Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, cứu vớt địa cầu anh hùng. Satan tiên sinh, Son Goku đặc biệt rối rắm, hắn rất tưởng tiến lên cùng Broly tỉ thí hai chiêu, nhưng hiện tại xem hình thức, hình như là Ino ở giao thủ, lấy hắn giá trị quan tới nói, lúc này đi lên cướp đánh nhau. Là không đạo đức hành vi, Ino không biết hắn ý tưởng. Cũng không rảnh lo bên kia. Áp chế bộc phát ra toàn lực Broly. Nàng phi thường cố hết sức, hiện tại Broly còn không có đạt tới chính mình trung cực trạng thái. Tuyệt đối không thể làm hắn lại biến thân. Nàng tả hữu đánh giá. Tìm kiếm công cụ người, Nappa tựa hồ ngất đi rồi. Vegeta ở một bên phát ngốc, Son Goku đại con khỉ giống nhau. Không tốt lắm khống chế, liền ngươi đi. Satan tiên sinh, nàng ý niệm vừa động. Một bàn tay bộ trống rỗng xuất hiện ở Satan tiên sinh trước người, nàng nói. Một hồi ta sẽ buông ra bộ phận hạn chế. Ngươi hướng về phía cái này cơ bắp quái vật mặt. Mãnh đánh một quyền, hiểu không? Có cái gì không rõ địa phương sao? Satan chỉ cái mũi của mình. Ý tứ là ngươi làm ta thượng. Không nói giỡn đi, địa cầu yêu cầu một cái anh hùng, bên kia vài vị đều không thích hợp, khụ khụ, hơn nữa, hiện tại đài truyền hình camera giống như còn mở ra đâu. Cho nên, cần thiết là ngươi, Ino nếu có điều chỉ mà nói, Satan tiên sinh vẫn là đặc biệt do dự. Mấu chốt là hắn không dám a. Ino hạ giọng, bao tay bên trong cất giấu một cây độc châm, chỉ cần đánh trúng người này. Là có thể làm hắn hôn mê qua đi, Nga. Nói như vậy Satan liền đã hiểu. Cái gì ở máy chơi game trang bom a? Cái gì ở đồ ăn hạ độc a? Này đó thủ đoạn đều ở hắn lý giải trong phạm vi. Bao tay tàng một cây độc châm. Hắn cảm thấy không có gì vấn đề, hắn nhặt lên bao tay. Thử, quá nhỏ, này liền không có biện pháp. Đây là Ino bao tay a, ngươi chắp vá đi. Ta số 5 hạ. 5, 4, 3, 2, 1, động thủ. Broly sức chiến đấu là 1400 triệu vẫn là 1.400 triệu đối Satan tới nói cũng chưa khác nhau. Dù sao hắn đều đánh không lại, hắn cũng không có người Saiya cái loại này cắm rễ với tế bào trung sợ. Hãi, dư quang phát hiện đài truyền hình camera đang ở nhắm ngay chính mình. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Cao cao nhảy lên, vì người địa cầu. Vì này phiến yên lặng gia viên. Ngoại tinh quái vật, ăn ta Satan thiết quyền. Ino đúng lúc buông ra không khí tưởng một đạo khe hở. Satan tiên sinh một quyền đánh vào Broly trên mặt. Frost độc châm vô pháp đột phá rắn chắc phòng hộ. Cháo, càng vô pháp đánh bại các chiến sĩ bố trí ở bên ngoài thân khí, lý luận thượng nói. Đừng nói Satan. Chính là Ino cầm độc châm. Đối phương có phòng bị nói. Cũng rất khó trúng chiêu. Ino nghiên cứu quá người Saiya sử dụng khí phương pháp. Xông ra chính là một cái thô giáp. Siêu Saiya toàn thân toát ra kim sắc khí thế. Nhìn đẹp. Thực tế lực khống chế là trình giảm xuống xu thế. Nàng siêu cấp Osusuki 2 cũng có vấn đề này. Broly toàn thân đều bị khí sở bao phủ. Nhưng các nơi khí độ dày hoàn toàn bất đồng. Cánh tay, ngực, loại này thường xuyên rèn luyện địa phương, trồng chất khí liền nhiều. Địa phương khác, tỉ như nói khuôn mặt, ai không có việc gì đem khí hướng trên mặt trồng chất a? Mặt bộ khí vốn dĩ liền ít đi, tưởng tụ tập lên, ở tương đối thời gian nội cũng tương đối chậm. Đây là cơ hội, Ino thoáng điều chỉnh Broly trên người thời gian lưu. Không khí tưởng một giải trừ. Satan nắm tay liền đánh vào Broly không hề phòng ngự năng lực trên mặt. Frost độc châm hiệu quả cực mãnh. Broly kim sắc tóc trung lục ý nhanh chóng biến mất. Bành trướng cơ bắp cũng khô quắt xuống dưới. Hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hừ, đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt ngu xuẩn. Ino rất là đắc ý, độc châm liên tục thời gian hữu hạn. Nàng một trưởng chụp ở Broly cái chán, thạch hóa. Thần lực cấp bậc xa cao hơn người Saiya năng lượng cấp bậc. Nhưng gia hỏa này trong thân thể ác ý quá mức nồng đậm. Thạch hóa tốc độ rất chậm, giảm tốc độ. Nàng lại đem Broly trên người thời gian lưu đầy chậm. Số nặng tay đoạn cùng nhau áp thượng. Thạch hóa cuối cùng bắt đầu hiệu quả. Đầu tiên là cái trán, lúc sau là cổ, tứ chi, toàn thân 8 phần trở lên diện tích đều bị màu xám bao phủ sau. Hắn kia viên phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không đình trệ trái tim rốt cuộc cảm nhận được một cổ đã. Lâu bình tĩnh, cuối cùng đình chỉ nhảy lên, biến thành một tôn hình người pho tượng. Broly là cuồng bạo thị huyết sản vật. Mạch máu, cốt cách, thậm chí tế bào đều mang theo thô bạo, loại người này đem hắn giết là có thể giải quyết vấn đề sao? Đối Son Goku, Vegeta bọn họ tới nói, đem người giết chết liền tính xong việc. Nhưng đối Ino tới nói không thể như vậy làm. Đem người giết, hắn không phải còn ở thứ 7 vũ trụ sao? Ino liên hợp rất nhiều địa phủ, chế tạo đại lượng linh hồn rửa sạch cơ. Ý nghĩa chính chính là thanh trừ vũ trụ chung ác ý, vũ trụ vĩ mô thượng nói. Có thể lý giải vì năng lượng thủ hằng. Năng lượng luôn là từ một loại hình thức biến thành mặt khác một loại hình thức. Tổng năng lượng kỳ thật là bất biến, trước kia thứ 7 vũ trụ chính là nuôi thả. Dựa vào cảm giác đi, Ino đem rất nhiều địa phủ rất nhiều thao tác tiến hành nghiêm khắc quy phạm. Nàng làm ra tới, linh hồn rửa sạch cơ, có điểm bể tự hoại ý tứ. Một tầng tầng lọc, gắng đạt tới đem những cái đó ác ý từ người xấu linh hồn chung tẩy ra tới. Lúc sau các loại lắng đọng lại, biến thành hữu ích năng lượng, giống nhau người xấu có thể tẩy. Broly ác đến như vậy thuần túy. Nàng phỏng chừng là tẩy, không sạch sẽ, tẩy không được. Lưu trữ ăn Tết sao? Như vậy cường ác ý. Đừng nói, phong cách bất đồng. Chính là đồng loại hình. Ino cũng sẽ không đi hấp thu hắn, quá điên rồi. Hấp thu loại này ra hỏa. Cuối cùng kết cục chỉ có một. Đó chính là đi theo cùng nhau điên, trừ phi có đại giới vương thần cái kia cấp bậc thiện lương. Đi chung hòa ác ý, mới có thể cứu vớt Broly. Ino có như vậy thiện lương sao? Nàng ánh mắt không có nhìn chằm chằm một viên tinh cầu. Một mảnh tinh vực an toàn. Nàng muốn từ thứ 7 vũ trụ chỉnh thể tới suy xét vấn đề, nàng nhớ thương biện pháp vẫn như cũ là. Chuyển vận xã hội, ta cũng không giết Broly. Ta cho ngươi vận chuyển đến khác vũ trụ đi. Người khác văn minh bình quân chỉ số giảm xuống. Không phải tương đương ta bay lên sao? Cứ việc không đến 7 cấp văn minh cấp bậc. Vua của vạn vật sẽ giống nhau mạt sát. Nhưng đếm ngược đệ tam như thế nào cũng so đếm ngược đệ nhị dễ nghe đi. Nàng ý bảo nữ nhi nhóm trước chờ chính mình một hồi. Kem hôm nay khẳng định có thể ăn thượng. Nàng ngón tay một câu. Niệm động lực có hiệu lực. Kéo Broly tượng đá, thuấn di đi một viên hoang vu tinh cầu, cụ thể đưa đến địa phương nào đi. Nàng còn cần ngẫm lại, tìm cái không ai tinh cầu trước chôn đứng lên đi, Broly một biến mất. Chuẩn bị lợi dụng ra hỏa này trên người cuồng bạo khí thế. Thôi hóa tự thân phẫn nộ Vegeta lập tức tỉnh táo lại, đáng chết. Như thế nào biến mất? Hắn bắt lấy Son Goku cổ áo. Cái kia siêu Saiya đâu? Son Goku từ đầu đến cuối, vẫn luôn ở ăn dưa. Lúc này giống như người không có việc gì nói. Ino đem ra hỏa kia biến thành tượng đá. Lúc sau thuấn di đi rồi, Vegeta khuôn mặt thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn nắm chặt nắm tay. Đáng chết, nàng quá tự đại. Trong truyền thuyết siêu Saiya căn bản là không phải nàng có thể tùy ý bày bố món đồ chơi. Tượng đá. Cái loại này ảo thuật sao có thể vây khốn trong truyền thuyết siêu Saiya? Ta cảm thụ đến phi thường rõ ràng. Tên kia còn sống. Chiến đấu căn bản là không có kết thúc. Son Goku cũng trở nên nghiêm túc lên. Hai ngón tay đáp ở trên trán. Ở vũ trụ trong phạm vi tìm kiếm Ino hơi thở, tìm được rồi. Hắn lôi kéo Vegeta, cùng nhau thuấn di rời đi địa cầu. Hết chương.